Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 42 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Qua phần diễn đọc của Latch Radio thì tập này được mang tên là Huyền Xà. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vẫn cái bài hát cũ là chỗ Latch vẫn đang mưa. Mưa rì rầm, mưa vừng mưa vũ. Do đó nó sẽ bị ồn ồn chút xíu. Mọi người thương cảm. Đi được một lát, Chu Nhất Tiên bất thời thấy mệt mỏi, nắm lấy Tiểu Hoàng rồi nói: Nào, chúng ta nghỉ chân chút đã nha. Tiểu Hoàng gật đầu, thấy bên đường có một cái phiến đá xanh, chạy tới phủi phủi mấy cái rồi nói: Gia, người ngồi ở đây nè. Chu Nhất Tiên gật gù, mang tấm chiêu bài, tiên nhân chỉ lộ bằng cái vải trắng căng trên cái thanh trúc đặt cạnh tảng đá xanh. Sau đó thì ngồi xuống, thở hổn hển, khẽ lắc đầu rồi nói: Gần đây không biết sao mà thân thể đã già, chỉ đi có một đoạn vậy thôi đã thấy muốn hết hơi rồi. Tiểu Hoàng mở tay nải ra, lấy ra một cái bình nước. Nghe lão nói, trong mắt bỗng thoáng có chút ưu tư, mang cái bình nước lại cho Chu Nhất Tiên, đồng thời nói: Gia, người uống nước đi. Chu Nhất Tiên gật đầu, đỡ lấy cái bình nước, ngửa cổ lên tu vài ngụm, khà một tiếng dài, sau đó ngoảnh đầu nhìn phía sau. Quả nhiên thấy một nhân ảnh đứng lấp ló phía xa bên vệ đường. Chu Nhất Tiên nhìn một lúc lâu, đột nhiên cười một cái, không để ý đến giả cổ nữa, đưa bình nước lại cho Tiểu Hoàng. Không ngờ lúc quay lại, nhìn thấy Tiểu Hoàng đang ngồi nghỉ ven đường, không biết từ lúc nào, trong tay đã có một cái viên kẹo đường hồng hồng đỏ đỏ, đang ngồi nhấm nháp rất ngon lành. Chu Nhất Tiên lắc đầu rồi nói: Ta nói Tiểu Hoàng ngươi nè, bây giờ ngươi cũng đâu còn nhỏ tuổi nữa, mà sao vẫn như một tiểu nha đầu 5-6 tuổi vậy? Vẫn thích ăn mấy cái xiên kẹo dính dớ dẫn đó hoài vậy? Tiểu Hoàng chung mũi, nhổ ra vệ đường một cái hộp kẹo ô mai, nhìn Chu Nhất Tiên làm mặt xấu, nũng nịu, nói: Người ta thích ăn mà. Chu Nhất Tiên bật cười, than: 10 năm trước tại Hà Dương Thành, có bao nhiêu đồ ăn giặt điểm tâm, ta không hiểu sao lại một cái thứ kẹo của khỉ này cho ngươi vậy hả? Nói xong lão lắc đầu thở dài. Tiểu Hoàng cười không nói gì, nhẹ nhẹ múc mấy viên kẹo. Hình như do ăn nhiều thứ kẹo đỏ hồng đó nên tu môi Tiểu Hoàng đỏ hồng. Chu Nhất Tiên ngồi nghỉ một lúc, thấy sức khỏe đã dần dần hồi phục lại, định quay lại gọi Tiểu Hoàng tiếp tục lên đường. Bỗng lúc quay đầu lại, đảo mắt qua tìm Tiểu Hoàng, đột nhiên thấy xuất hiện một đôi chân. Chu Nhất Tiên cả kinh, tự trách mình trong tâm sơ suất, để giả cổ từ phía sau nắm lấy cơ hội đột ngột tập kích, không kịp trở tay. Xem ra quả nhiên không thể tin lời con tiểu nha đầu này được. Mình hành tẩu thiên hạ 100 năm có lẽ, hôm nay lại nhất thời hồ đồ, phạm phải sai lầm trí mạng. Đang suy nghĩ lung tung loạn tưởng, muốn gọi Tiểu Hoàng qua, bỗng nghe thấy tiếng người vang lên ôn hòa, bình tĩnh nói: Ngươi có xem tướng người không vậy? Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàng đứng dậy, ngẩng mặt nhìn, chỉ thấy trước mặt là một người trung niên. Chân mày mỏng, mặt vuông, mặt mày thì nho nhã, hai mắt lấp lánh như là ánh sao. Trán rộng và cao, nhìn không giận mà uy, mặt nho bào. Bên eo có đeo một cái khối ngọc bội màu tím, lung linh phát sáng, ẩn tàng thủy khí, nhìn rất đẹp mắt. Xem ra người này tuyệt không phải là phàm phu tục tử. Chỉ là lớp tóc mai bên trán đã bạc trắng, nhìn thật tương phản với tướng mạo, nhìn kỹ lại thấy có đến mấy phần tang thương. Sắc diện Chu Nhất Tiên đột nhiên biến đổi. Lão ngang bướng nhìn thẳng vào mắt của văn nhân nọ. Mọi người không thấy trong tay áo, song thủ đã nắm lại thành quyền. Chỉ thấy trên mặt của lão, sau lúc kinh ngạc, phảng phất như ẩn tàng có mấy phần kích động, mấy phần yên vui cùng mấy phần tang thương của nhân thế. Ánh mắt của Tiểu Hoàng nhìn người đó từ đầu cho tới chân, sau đó lại nhìn qua bên Gia, tức thời phát hiện ra Chu Nhất Tiên sắc mặt lúc này tựa hồ cứng rắn vô cùng. Tiểu Hoàng chưa từng thấy qua, Chu Nhất Tiên đột nhiên gằn giọng nói: Tiểu Hoàng nè, ngươi ra bên kia ngồi đi. Đợi Gia cơ mới được lại nha. Tiểu Hoàng khẽ run, xưa tới nay chưa bao giờ gặp phải việc như vậy. Nhưng mà thấy thần sắc Chu Nhất Tiên thập phần nghiêm túc, không hề giống trò đùa. Hơn nữa nhìn thần sắc của hai người tự hồ như đã biết nhau từ trước rồi. Liền giả một tiếng, quay người đi ngay lập tức. Nó mãi lo đi, nhất thời quay đầu lại. Nhìn thấy Gia Gia và trung niên đó vẫn đứng mặt đối mặt với nhau, Tiểu Chung vẫn không hề nói câu nào. Trong tim Tiểu Hoàng chợt có chút lo lắng, người trung niên mặc dù mới xuất hiện, dẫu chỉ là trong giây lát mà thôi, nhưng Tiểu Hoàng không khỏi cảm thấy có mấy phần úy kỵ. Trong lòng bỗng thấy nao nao một hồi, một mối lo sợ không tên. Mấy năm trở lại đây, nó luôn túc trực tại bên Chu Nhất Tiên, theo lão Chu Du thiên hạ, nhưng mà không ngờ Gia Gia lại biết một người có uy thế kinh nhân như vậy. Tiểu Hoàng đang chìm trong dòng suy nghĩ, không hề để ý đến việc ở xung quanh, đụng nhiên phát giác ra trước mặt xuất hiện một thân ảnh, liền lập tức đứng dậy, suýt nữa thì va vào người đó. Định thần nhìn lại, mới nhận ra đó là Giả Cẩu đạo nhân, liền vội nói. Xin lỗi, đạo trưởng. Không ngờ Giả Cẩu đạo nhân sắc diện lúc này không còn chút huyết sắc nào, trên mặt còn lộ rõ sự kinh hãi, nhãn tình đăm đăm nhìn về phía xa, trong mắt lộ rõ sự úy kỵ. Tiểu Hoàng cả kinh, nhìn theo hướng mắt Giả Cẩu đạo nhân, chỉ thấy hướng Giả Cẩu nhìn không ngờ là phía trung niên nam tử kia. Không hiểu người này là ai mà lại có thể khiến Giả Cẩu đạo nhân kinh sợ đến như vậy. Tiểu Hoàng hồ nghi suy nghĩ, không nhẫn nại được nữa, hướng Giả Cẩu đạo nhân mà hỏi. Đạo trưởng à, người đó là ai vậy? Người có nhận biết được không? Giả Cẩu đạo nhân thân hình chấn động một cái, tựa hồ như đầu óc không có ở đó, nỗi sợ hãi trên mặt vẫn không hề suy giảm, nhìn sang bên Tiểu Hoàng lắp bắp nói. Người không nhận ra hắn hả? Tiểu Hoàng gật đầu rồi nói. Dạ, hôm nay là lần đầu tiên tiểu nữ nhìn thấy người này. Bất quá tiểu nữ nghĩ Gia Gia và người này tựa hồ như có chút quen biết. Phải rồi, đạo trưởng biết người này, gã là ai vậy? Giả Cẩu đạo nhân khóe miệng khẽ giật, tựa hồ như muốn nói cái gì, nhưng mà không biết làm sao mở miệng. Đột nhiên trầm mặt xuống, nhãn tình nhìn đăm đăm về phía người trung niên nam tử nọ. Tiểu Hoàng thì nhăn mặt nhíu mày, trực giác bảo rằng Giả Cẩu đạo nhân này quả là có phản ứng thật kỳ quái. Thêm mấy phần sợ hãi, thời khắc này tựa hồ lại có thêm mấy phần phẫn nộ. Chu Nhất Tiên cùng trung niên nam tử sát vai bên vai, đứng trên bờ con cổ đạo, hướng nhìn về phía xa hoang dã. Gió thổi miên man, tóc mai trắng xóa tung bay, phản phất như chép lại những năm tuế nguyệt tha đà, nhưng thế tang thương. Chúng ta đã bao nhiêu năm chưa gặp mặt rồi? Trung niên nam tử đột nhiên nhạt nhẽo hỏi. Chu Nhất Tiên nhìn về phía xa xăm, thân sắc phức tạp, nửa ngày sau mới nói. Ít thì cũng có đến 10 năm rồi. Trung niên nam tử cười nhạt rồi nói. Ngươi vẫn khỏe chứ? Chu Nhất Tiên trầm lặng một lúc rồi nói. Chân trời góc bể, dù hí nhân gian, nói tốt cũng không phải, mà nói không tốt cũng không phải. Trung niên nam tử tự hồ như cảm giác được cái gì đó, ngoảnh mặt qua nhìn Chu Nhất Tiên rồi nói. Trong tâm của người có trách ta hay không? Chu Nhất Tiên lắc đầu cười khổ một tiếng. Ngươi chưa từng làm gì không phải với ta, ta trách ngươi được cái gì chứ? Nam tử đó lại cười rồi bảo. Kỳ thực như ngươi vậy cũng không có gì là không tốt cả. Tâm trí phóng khai, sướng du thiên hạ. Thích ở thì ở, thích đi thì đi. Giống như thượng tiên ở chốn phàm trần, thực không uổng cho chữ tiên trong danh tự của ngươi nha. Chu Nhất Tiên nhìn ông ta một cái, đột nhiên nói. Nếu người muốn có cuộc sống như ta, thiết nghĩ cũng không có gì là khó cả, phải không lão hữu? Nam tử đó lúc nghe thấy Chu Nhất Tiên nói một câu lão hữu, không kiềm chế nổi khẽ run một cái, lập tức cười xòa, nhìn về hướng xa, chậm chậm nói. Ta khác với người. Chu Nhất Tiên chậm rãi nói. Người tất nhiên là khác với ta rồi. Ngươi từ lúc còn là thiếu niên đã có quyền lực trong tâm cực trọng rồi. Rồi đến ngày hôm nay, ta thấy ngươi vẫn không có gì thay đổi cả. Nam tử câu đôi mày lại, sâu trong mắt tựa hồ như là chợt lóe lên chút nộ khí. Tựa hồ như trước tới nay không có ai dám nói với ông ta như vậy. Chỉ là khi nhìn qua Chu Nhất Tiên, nhìn thấy mái đầu bạc trắng của lão, thực đã già úa quá nhiều, bỗng thấy trong tâm ngây ra, trận nộ khí bỗng tiêu tán vào hư không. Tại sao ngươi lại trở nên già nua như vậy? Chu Nhất Tiên lắc đầu nói. Ta vốn đã già rồi, đâu có giống người tu hành bọn ngươi, vốn không nên. Nói tới đây sắc diện của lão bỗng có chút ngừng trọng. lát sau mới nói tiếp. Chuyện con gái của ngươi, ta có nghe, ngươi... Nam tử đó trên mặt bỗng thấy có chút ảm đạm, chậm chậm lắc đầu, ngắt lời Chu Nhất Tiên rồi nói. Năm đó chúng ta đều còn trẻ, ngươi từng ở dưới chân núi Kỳ Hồ, dụng thiên cương thần toán xem cho ta một quẻ, còn nhớ hay không? Chu Nhất Tiên khẽ rùng mình, nam tử nghển mặt nhìn trời, chậm chậm nói. Ta thì vẫn còn nhớ rất rõ, ngươi lúc đó khinh khí cực thịnh, lời nói ngây trực vô cùng, nói ta sát khí quá nặng. Tướng khắc thế nhân, nếu không có phép phá giải, ắt sẽ mắc phải tướng sát phụ, sát tử. Đến hôm nay quả nhiên ứng nghiệm rồi. Càng nói, âm thanh của ông ta càng đượm thê lương. Chu Nhất Tiên cúi đầu, cả nửa ngày sau mới ngẩng đầu lên, đột nhiên nói. Hôm nay chúng ta cũng đều là những người đã sống đến quá nửa đời người rồi. Ta cũng có mấy lời ngay thẳng muốn nói với người nữa nè. Trung niên nam tử đột nhiên có chút kinh ngạc, rồi nói. Ngươi nói đi. Chu Nhất Tiên trừng mắt nhìn ông ta, rồi nói. Năm đó ta nói với ngươi những cái lời đó, hoàn toàn là những lời nói càng quấy. Ta từ nhỏ đã thấy cái việc xem tướng, tính mệnh khắp Đông Tây thật là phiền nhiễu mà. Làm sao có đủ kiên nhẫn học cái nghề này? Còn cái gọi là thiên cương thần toán hả? Bất qua ta thấy ngươi một người luôn tự đắc, nên trong tâm tức giận nói ra những cái lời như vậy cho bỏ ghét mà thôi. Ngươi không nên để lại trong tâm làm gì. Nam tử đó toàn thân chấn động, tựa hồ như không thể tưởng tượng được những lời này có thể từ miệng Chu Nhất Tiên mà phát ra. Cả nửa ngày sau, bỗng lắc đầu cười lớn, thanh âm vang vọng, chỉ thấy ông ta cười đến cong cả người, không còn tí tơ hào nào của sự uy nghiêm lúc mới gặp. Từ xa, Tiểu Hoàng cùng Giả Cẩu đạo nhân ngây người nhìn. Lát sau, nam tử đó dần dần ngừng cười, thân sắc từ từ trở lại khôi phục vẻ lãnh tĩnh uy nghiêm, nhưng trong ánh mắt phảng phất lại có nhiều phần tia khổ sở. Chu Nhất Tiên lạnh lùng nhìn gã. Bọn họ vẫn đứng vai kề vai. Lát sau Chu Nhất Tiên chậm chậm hỏi. Ngươi tới đây làm gì? Nam tử nhìn lão một lúc rồi nói. Ngươi vẫn thường tự phụ là người thông minh mà. Ngươi nghĩ thử coi. Chu Nhất Tiên hừm một tiếng rồi nói. Ngươi muốn vào thử trạch hả? Nam tử thản nhiên nói. Không sai. Ta chính thị là muốn vào đó. Sao vậy? Ngươi có muốn vào đó coi náo nhiệt hay không, lão hữu? Chu Nhất Tiên cười khẩy rồi nói. Thanh danh ngươi đồi bại như vậy á, ta đi cùng ngươi hả, không khỏi khiến người ta thấy kỳ quái nha. Thôi được rồi, ta tốt nhất là cách ngươi càng xa càng tốt á. Nam tử nhìn Chu Nhất Tiên, đột nhiên không kiềm nổi mà bật cười, lập tức nói. Thiên nhai cổ đạo, gặp lại cố nhân cũng là duyên phận khó gặp mà. Ta và ngươi hôm nay gặp nhau, về sau không biết đến khi nào mới gặp lại nữa. Ngươi bảo trọng nha. Chu Nhất Tiên hừm một tiếng rồi nói. Lão phu ta vẫn sống rất tốt thôi, vẫn chưa muốn chết đâu. Nhưng mà cường nhân của ngươi còn nhiều hơn cả hồ ly trên Kỳ Hồ Sơn nữa. Tự nghĩ ngươi mới nên cẩn thận. Tiểu Hoàng đứng tại vệ đường đã lâu, đột nhiên thấy Gia Gia cùng nam tử đó đồng thời bước lại, liền vội chạy lên nghênh tiếp, đứng bên cạnh Gia Gia. Trung niên đó ánh mắt nhìn Tiểu Hoàng một cái, sau đó nhìn qua bên Giả Cẩu đạo nhân. Sắc mặt của Giả Cẩu đột nhiên chuyển biến, chậm chậm cúi đầu xuống. Nam tử đó nhìn hắn mấy lần, rồi đột nhiên nói. Ngươi là người bên cạnh Quỷ Lệ, Giả Cẩu đạo nhân, phải không? Sắc diện của Giả Cẩu càng trầm trọng hơn, ngưng trọng lại một lát, sau đó mới lý nhí nói. Dạ. Tiểu Hoàng đứng bên nhìn Chu Nhất Tiên, không nhẫn nại được nữa, hướng qua Chu Nhất Tiên rồi hỏi nhỏ. Gia Gia, người này là ai vậy? Chu Nhất Tiên chưa kịp đáp, trung niên nam tử tự hồ như nghe thấy câu hỏi của Tiểu Hoàng, quay mình qua, cười rồi hỏi. Sao, tiểu cô nương không nhận ra ta hả? Tiểu Hoàng thất kinh, lập tức lắc đầu. Nam tử cười cười rồi nói. Ta tên là Vạn Nhân Vãn. Tiểu Hoàng khẽ run, nam tử nhìn xoáy vào Chu Nhất Tiên một lúc, đột nhiên phất tay áo, quay người bước đi, không ngoảnh đầu trở lại. Mỗi bước đi chứa đầy khí thế ngạo thiên hạ, từ từ phát khai ra bốn phía. Chúng nhân ở phía sau chỉ thấy thân ảnh ông ta ven theo con cổ đạo hướng Tử Trạch dần dần mờ nhạt. Bỗng thấy âm thanh ông cất lên. Đường chân trời trải dài dằng dặc, ý nữ nhân hướng về si dại. Trời cao quá tám vạn trượng, chúng sanh dưới đất như cỏ dại. Vạn vì sao một dần trăng sáng,

mấy người đó ở bên ngoài đột nhiên chết bất minh bất bạch. Nàng mỉm cười quay sang nhìn Quỷ Lệ rồi nói tiếp. Con quỷ Chương Tông gần đây ngọa hổ tàng long, ngoại trừ con khỉ xám này ra, bên mình công tử sao chẳng còn ai khác vậy? Quỷ Lệ nghe giọng của nàng ẩn chứa ý giễu cợt, chậm chậm thốt. Chúng ta như nhau cả thôi, ta cũng dẫn theo mấy nhân tài, chỉ sợ nhân mã bên ngoài bị Hợp Hoang phái cùng Dạng Độc môn thôn tính cả rồi. Lần này ma giáo tam đại phái phiệt rầm rộ tiến về phương Tây, ngoài mặt cùng hợp lực tiêu diệt Trường Sanh Đường, nhưng mà bên trong thì ngấm ngầm tranh đấu, đề phòng lẫn nhau. Chỉ vì ba đại phái kiềm chế lẫn nhau, tất nhiên chẳng dám sử dụng toàn bộ cao thủ dưới trướng, thành thử bị mấy kẻ chánh đạo này chiếm mất tiện nghi. Tăng Thư Thư đứng từ xa, trong lòng cũng hơi kích động. Trên núi Thanh Vân lúc trước, gã và Trương Tiểu Phàm giao tình cũng hậu, là bằng hữu thân thiết nhất của Trương Tiểu Phàm sau Lâm Kinh Vũ. Nhưng mà thế sự trêu ngươi, tình cảnh hiện nay biến thành như thế này, trong lòng chẳng thể tránh khỏi có vài phần đau khổ. Gã thực sự muốn nói vài lời cùng Quỷ Lệ, không cần biết có thành công hay không, thuyết phục người bạn này quay lại chánh đạo. Nhưng trong chớp mắt, ánh mắt gặp phải Kim Bình Nhi, đột nhiên trong lòng rung động, chỉ cảm thấy nữ tử này mặt như đào hoa, phong tình vô hạn, cặp mắt lấp loáng như nước hồ. Ánh mắt ấy quay lại nhìn về phía của gã, ẩn ước giống như mời gọi. Gã nhìn lâu một chút, tức thì cảm giác đầu óc vỡ tung, phản phất như người say vậy, chỉ muốn say trong sóng mắt của nữ tử ấy, không nhịn được liền bước tới một bước. Được. Đột nhiên một tiếng thét chen ngang như chuông thần trống cổ bỗng vang lên bên tai. Tăng bào trắng nhạt loáng lên, pháp tướng bỗng xuất hiện trước mặt của gã, ngăn cản ánh mắt của Kim Bình Nhi, đồng thời đối diện với Tăng Thư Thư phát ra phục ma hống. Tăng Thư Thư giật mình, choàng tỉnh, toàn thân toát mồ hôi lạnh, miệng chưa kịp cảm ơn pháp tướng thì lòng thầm rủa. Ma đạo yêu nữ này thật là đáng sợ mà. Pháp tướng nghiêm sắc mặt, quay người lại nhìn Kim Bình Nhi. Biết được hòa thượng pháp tướng này tuy tuổi chưa cao, nhưng một thân Phật môn Thiên Âm tự tu hành vững chắc, mị tâm kỳ thuật của mình với gã không có tác dụng. Hẳn là định lực kẻ này rất sâu, không sợ ngoại vật phiền nhiễu, bèn mỉm cười không nói. Pháp tướng nhíu mày, mục quan theo đó nhìn về Trương Tiểu Phàm. Đối diện Trương Tiểu Phàm thân sắc không còn ung dung, trên khuôn mặt bình hòa từ bi ẩn chứa một nét buồn, thẹn, ngập ngừng một chút, rồi nói. Trương sư đệ. Quỷ Lệ bỗng lạnh lùng cắt lời. Ta tên Quỷ Lệ, chẳng phải tên đó. Pháp tướng nghẹn lời, Tăng Thư Thư phía sau không nhịn được mà kêu lên. Tiểu Phàm, dù đệ đi khỏi, chúng ta thật sự vẫn coi đệ là... Pháp tướng đột nhiên khoát tay, ngăn lời Tăng Thư Thư lại, đồng thời hạ giọng, nói. Tăng sư đệ, mấy lời ấy đệ chẳng thể nói bừa được, dặn nhất bị thanh dân trưởng bối biết được, chỉ sợ sẽ gặp tai họa đó. Tăng Thư Thư hơi giật mình, nhìn nhìn Quỷ Lệ phía trước, ngậm miệng không nói nữa. Pháp tướng quay người lại, tự hồ vẫn muốn nói với Quỷ Lệ vài lời. Đột nhiên lúc ấy, cái cây lớn dưới chân mọi người chấn động kịch liệt, lần này cường độ rung động rất là lớn, vượt xa lần lay động vừa qua. Mọi người dường như thấy rõ cái cành cây này dao động giữa không trung, đứng không vững, loạng choạng vài bước. Chúng nhân đồng thời thất sắc. Cùng lúc, dưới sâu trong mây vụ, đột nhiên lại truyền lên một tiếng rống động trời. Như ác thú hướng lên trời gầm rú điên cuồng, sóng âm vô hình ấy bỗng hóa thành gió lớn ầm ầm, từ dưới thốc lên, mạnh bạo vô cùng, làm y phục của mọi người bay lên phần phật. Ngay trong tiếng rống, đồng thời truyền lại một chuỗi âm thanh rào rạo, quái dị không tên, như độc xà trường tới, lại giống như là tiếng dây thừng cọ sát, lồng lộng trong không gian, càng lúc càng rõ, càng lúc càng gần. Kim Bình Nhi bỗng thất thanh nói. Hỏng rồi, là súc sanh ấy đã lên tới đây rồi. Những người tại đây trừ Quỷ Lệ và Lục Tuyết Kỳ ra, ai nấy đều thất sắc. Quỷ Lệ đột nhiên quay đầu, nhìn thấy mặt mày Kim Bình Nhi hơi nhợt nhạt, trong lòng chẳng hiểu tại sao cũng chấn động. Mặc dù hắn và nữ tử này là địch nhiều hơn là bạn, nhưng không biết Kim Bình Nhi thực là nhân vật chẳng thể xem thường. Như là cái lần gần nhất cách đây vài ngày, tại cái chiến dịch liên hiệp cùng nhau tiêu diệt Trường Sanh Đường, nữ tử này trong lúc cười nói tâm tư vẫn cẩn mật, thủ đoạn ngoan lạc, thực chẳng phải là kẻ dễ đối phó. Nhưng mà giờ đây rõ ràng trên mặt của nàng dường như có vài phần sợ sệt. Không khí bỗng nhiên dần dần bị bao trùm bởi một mùi tanh tưởi, như bước chân ma quỷ đạp trên âm thanh rào rạo kỳ quái trong tâm trí họ, càng lúc càng nồng. Đó là cái gì? Quỷ Lệ vừa hỏi được nửa câu bỗng ngừng lại không nói nữa, mắt nhìn chằm chằm thẳng về phía trước. Liền đó hắn vô thức nhìn sang bên cạnh, Lục Tuyết Kỳ cả người bạch y như tuyết, không hiểu vì sao đột nhiên cũng nhìn về phía hắn.